Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, trong chiến đấu tu hành. Hôm sau, thực lực tăng vọt nguyệt trung thu, tất cả thương thế, trong một đêm khỏi hẳn, một đôi mắt thần quang trong trẻo, cường đại linh giác, nhượng nguyệt trung thu đều lấy làm kinh hãi, 100 mét trong vòng hết thảy tất cả chỉ ở trong trường khống. Vừa ra môn, liền thấy trên bàn đá đơn giản lại ấm áp bữa sáng. Còn có cái kia chính đang bận rộn bóng hình xinh đẹp. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu mỉm cười, ngồi ở sân nhỏ bên cạnh cái bàn đá một bên. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa, đại tráng lén lút, nhìn chung quanh nhìn một chút. Trong tay cầm hai cái to lớn khoai lang nướng, vọt vào trong tiểu viện. Ta... Đại tráng trông thấy tinh thần sáng láng Nguyệt Trung Thu, không khỏi lấy làm kinh hãi, vây quanh Nguyệt Trung Thu chuyển vài vòng, vẻ mặt vẻ không tin. Ta nói, Nguyệt Hoa muội muội, ngươi cho tên biến thái này uy cái gì? Thương nặng như vậy, một lần liền tốt. Đại tráng đập tắc lưỡi, đem hai cái khoai lang đưa cho Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Hoa thẹn thùng cười cười, bạch đại tráng một cái. Ngươi đem Thu ca ca làm cái gì? Còn uy đâu? Nguyệt Trung Thu trong lòng ấm áp. Đại tráng là trừ Nguyệt Hoa bên ngoài bằng hữu duy nhất. Chưa từng có ghét bỏ qua chính mình. Dù cho hôm qua, nguy hiểm như vậy tình huống phía dưới. Tuy nhiên hắn nội tâm sợ hãi, nhưng vẫn không có rút đi. Sáng sớm hôm nay còn đưa tới ăn đồ vật. Ngươi nếu không đi thử một chút, Nguyệt Trung Thu cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp cầm qua một cái khoai lang, giống như cười mà không phải cười nói một câu. Đại tráng nhếch miệng, thôi đi, ta thân thể này còn không bị ngươi mang ra. Nói xong nhìn thoáng qua bốc hơi nóng khoai lang, nuốt từng ngụm nước bọt. Nguyệt Trung Thu đẩy qua một cái khoai lang, hắn biết rõ đại tráng khẳng định còn đói bụng. Đại tráng do dự một chút, trực tiếp cầm lấy khoai lang gặm. Tiểu Thu, ngươi yên tâm, chờ ta về sau phát đạt, cho ngươi nướng 1 vạn cân khoai lang, nhường ngươi tùy tiện ăn. Vậy ngươi không cho ta sao? Nguyệt Hoa vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dáng vẻ không phục. Toàn bộ Vĩnh Lạc Trấn đều biết ngươi hai là cặp vợ chồng. Hắn không liền là ngươi sao? Đại tráng một bên gặm khoai lang, một bên thì thào nói nhỏ. Nguyệt Hoa cười giả dối, khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Nguyệt Trung Thu cũng là mặt đỏ lên, lúng túng ho 2 tiếng. Không tiền đồ, trừ bỏ khoai lang không thể ăn điểm khác sao? Tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đối hai người vẫn là tràn đầy lòng cảm kích. Theo không lâu sau, đại tráng liền rời đi. Nguyệt Trung Thu nhớ mang máng, chính mình trước kia ở Nguyệt gia thời điểm, tăng gia nghiên cứu đọc qua trụ cột công pháp vũ kỹ. Linh mạch đại lục bên trên, chẳng những tu vi có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, tự liền công pháp và vũ kỹ cũng đồng dạng có phân chia. Công pháp và vũ kỹ chia làm thiên, linh, lực, tứ giai, mà mỗi một giai lại chia nhỏ làm cao, trung, sơ. 3 đẳng cấp, giống Nguyệt gia gia tộc như vậy, lực giai công pháp và vũ kỹ là phổ biến nhất. Theo Nguyệt Trung Thu lý giải, Nguyệt gia lợi hại nhất công pháp bất quá là linh giai hạ cấp mà thôi. Hơn nữa còn đều nắm vững ở trong tay gia chủ. Huyễn Linh Quyết, đây là một quyển lực giai trung cấp công pháp, đối với linh giác tu luyện có cường đại tăng thêm hiệu quả. Chính mình linh giác vốn liền nhạy cảm, qua đêm qua, song linh mạch cải tạo thân thể về sau, nhượng linh giác của hắn càng cường đại hơn. Có cường đại linh giác, bất kể là chiến đấu, còn là sinh hoạt trong, đều có tuyệt đại chỗ tốt. Độn kiếm kỹ, lực giai võ kỹ cấp thấp, đoán thể cảnh giới dừng lại thật lâu. Nhượng Nguyệt Trung Thu thân thể so với cùng cấp bậc tu giả muốn mạnh hơn không ít. Liền như lần trước đoán thể bát giai Lâm Nhạc, không chịu nổi Nguyệt Trung Thu nhất quyền, lực lượng chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa độn kiếm kỹ tu luyện đơn giản, đối với trước mắt Nguyệt Trung Thu là nhân tuyển tốt nhất. Mãng Ngưu thể, luyện thể công pháp, đây cũng là Nguyệt Trung Thu vượt qua sở hữu công pháp và võ kỹ. Hiện tại tư nguyên hữu hạn, liền lựa chọn nào khác đều không có. Hai ngày sau, Nguyệt Trung Thu cáo biệt Nguyệt Hoa. Hắn nhất định phải rời đi. Rời đi, chỉ là vì về sau tốt đẹp hơn gặp lại. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Chiến đấu là củng cố tu vi biện pháp tốt nhất. Nguyệt Trung Thu dự định đạp vào chính mình con đường tu hành. Nhìn xem mí mắt ửng đỏ Nguyệt Hoa, Nguyệt Trung Thu mỉm cười. Thủ trưởng ở Nguyệt Hoa khuôn mặt nhẹ nhàng lướt qua, dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. Một tháng sau là Vĩnh Lạc Trấn 5 năm nhất giới tế thiên đại điển. Đến lúc đó, tất cả thanh niên đều sẽ ở nơi đó thi triển sở học, rực rỡ hào quang, hy vọng gia tộc có thể đủ đại lực bồi dưỡng chính mình. Nguyệt Trung Thu vĩnh viễn quên không được 5 năm trước bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa trang cảnh, cái này từng trương mặt lạnh lùng, hiện đang thức tỉnh linh mạch. Một tháng sau ta muốn lấy lại ta mất đi tất cả. Cho nên, hắn khát vọng mình có thể cường đại lên, khát vọng mình có thể mau sớm bước ra Vĩnh Lạc Trấn, tìm phụ thân của mình. Nguyệt Trung Thu định chế một cái phối hợp độn kiếm kỹ thiết kiếm. Thân kiếm dài 3 thước, kiếm thể thông hắc, trọng 150 cân, không lưỡi, sắp chia tay thời khắc. Hắn tìm đại tráng, bởi vì lần trước đắc tội Lâm gia, hắn sợ hãi Lâm nhạc hội tìm phiền toái, nhượng đại tráng tận lực tránh né. Nguyệt Hoa hắn ngược lại là không lo lắng, Nguyệt Diệp vẫn muốn truy cầu Nguyệt Hoa. Có tầng quan hệ này, không có người tùy tiện sẽ động Nguyệt Hoa. Thân thể mang cự kiếm, Nguyệt Trung Thu tâm niệm kiên định, không để ý mọi người ánh mắt quái dị, bước vào yêu thú sơn mạch. Nguyệt Trung Thu tin tưởng, dựa vào chính mình thực lực, chỉ cần không thâm nhập ở ngoại vi, hắn hoàn toàn có thể tùy ý chém giết. Yêu thú sơn mạch cách Vĩnh Lạc Trấn 300 dặm, sơn thể kéo dài không dứt, lấy mấy chục vạn dặm tính. Theo cổ tịch ghi chép, sơn mạch chỗ sâu có thật nhiều mạnh mẽ yêu thú sinh tồn, thậm chí có huyết mạch cường đại dị chủng. Giống tiếng thú gầm chấn động sơn mạch, cả kinh một chút dã thú phi cầm chạy tứ phía, thỉnh thoảng có thể trông thấy một chút tráng hán dơ lên to lớn yêu thú từ trong sơn lâm đi ra, mỗi cá nhân trên người huyết khí dồi dào, xem xét cũng là hàng năm kết quả chiến đấu. Bọn họ đảo qua Nguyệt Trung Thu lúc cũng không ngoài ý muốn, nơi đây thường xuyên có một ít người trẻ tuổi đến rèn luyện. Người mang cự kiếm, Nguyệt Trung Thu ở trong sơn lâm ghé qua, cường đại linh giác bao trùm chung quanh 100 mét, mật thiết chú ý đến một ngọn cây cọng cỏ. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, gầy mũi mùi máu tươi nhường hắn nhíu mày, mang lòng hiếu kỳ. Nguyệt Trung Thu từ từ tới gần, chỉ thấy khắp nơi máu tươi, có mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, cùng với huyết tinh, cũng tính Nguyệt Trung Thu tâm trí kiên định, không phải vậy lần thứ nhất nhìn đến loại tràng diện này, người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng được. Giống một cái hắc sắc cự hổ, dài đến 5-6 mét, bỗng nhiên thoát ra, mang theo một trận gió tanh. Cự chảo giống như thạch ép đồng dạng, chụp về phía Nguyệt Trung Thu lồng ngực, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Nguyệt Trung Thu nắm thật chặt trong tay cự kiếm, nhất thời nhập thần, cự hổ tới gần vậy mà không phát giác gì. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt cường đại như thế yêu thú. Trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng là hắn đối thực lực khát vọng lớn hơn tất cả. Tâm trí cứng cỏi, không có khả năng dễ dàng buông tha. Nguyệt Trung Thu một cái lắc mình, hiểm hiểm né qua nhất kích chí mệnh. Ngay sau đó, gầm nhẹ một tiếng, cự kiếm mang theo gào thét thanh âm, trực tiếp hướng về cự hổ trên đầu vỗ tới. Cự hổ phản ứng cấp tốc, né tránh một kích này, hướng về Nguyệt Trung Thu, phát ra trận trận gầm nhẹ, đầu lưỡi đỏ thắm, thỉnh thoảng liếm qua sắc bén cự xì. Ma diễm hổ, yêu thú cấp 2, đối ứng nhân tộc tụ linh cảnh, lấy hung lệ xưng danh, nhưng cái này ma diễm hổ, hiển nhiên còn vị thành niên, thực lực cũng không phải là rất cường đại, thi thể trên đất khẳng định không phải ma diễm hổ giết chết. Trước đó phải có yêu thú càng mạnh mẽ hơn ở đây chiến đấu qua. Oanh, ma diễm hổ có hành động, gào thét một tiếng, thân thể dâng lên trận trận hắc sắc hỏa diễm. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bị thiêu đốt hầu như không còn. Nguyệt Trung Thu không dám khinh thường, thôi động linh mạch, toàn thân hào quang màu vàng óng lấp lóe, mênh mông linh lực bị Nguyệt Trung Thu rót vào cự kiếm bên trong. Cự kiếm vù vù, mang theo trận trận nổ tung thanh âm. Bang, bang, bang, Nguyệt Trung Thu một bên né tránh ma diễm hổ sắc bén công kích, vừa dùng cự kiếm đập ở trên thân cự hổ, phát ra trận trận vang trầm thanh âm. Mấy hiệp xuống tới, Nguyệt Trung Thu trường sam có vài chỗ đều bị đốt cháy đen, nếu không phải là phản ứng nhanh, liền muốn thụ chút đau khổ ra thịt. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rét, vị thành niên yêu thú cấp 2 chính mình cũng đánh mãi không xong, nhất thời có chút tức giận. Ma diễm hổ gầm nhẹ một tiếng, thân thể hơi ngồi xổm, vận sức chờ phát động. Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh, cự kiếm chiến minh mang theo thanh âm xé gió, giống như rời núi lấp biển đồng dạng, lực lượng một đợt mạnh hơn một đợt, làm lực lượng đạt tới to lớn nhất lúc, Nguyệt Trung Thu bạo hống một tiếng, giống như mạnh mẽ man thú đồng dạng, cự kiếm điên cuồng quăng nện, thoạt nhìn không có kết cấu gì, nhưng lại lực lớn vô cùng. Ma diễm hổ lông tơ bùng nổ, điên cuồng né tránh, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mới vừa rồi còn cùng hắn ngang sức ngang tài nhân loại, vì thực lực gì đột nhiên tăng vọt. Bang, một tiếng vang trầm, ma diễm hổ rốt cục né tránh không kịp, bị cự kiếm đập trúng đầu, tại chỗ óc bốn phía, ngã xuống đất không dậy nổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.